Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2256, Bắt Lính. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư chạy tới kế tiếp hiểm địa. Một lần nữa đào bới một cái khoáng mạch. Cũng không biết cái khác khoáng mạch có hay không dạng này con run. Loại này con run là lấy hồn thạch làm thức ăn. Có thể tìm kiếm hồn thạch mỏ. Không loại bỏ cái khác khoáng mạch cũng có loại này con run. Tổ chức có chuyện, ngươi trở về. 2333 đối Ninh Thư nói. Chuyện gì? Ninh Thư tùy ý hỏi. Nghe 2333 ngữ khí, cũng không phải là lo lắng, hẳn không phải là cái đại sự gì. Có phải hay không lại muốn quyên tiền? À, đoán chừng không phải quyên tiền, mà là muốn bắt Tráng Đinh. 2333 nói. Phốc, bay trên trời Ninh Thư kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Có ý tứ gì? Không biết, dù sao chủ hệ thống phát tin tức, hết thảy pháp tắc hóa thân đều phải nghe theo tổ chức an bài. 2333 nói. Khiêng cái sẻng Ninh Thư cảm giác phi thường bất đắc dĩ. Nàng thế nhưng là bề bộn nhiều việc, lần trước đã quyên tiền hai lần. Lần này lại có chuyện gì? Nàng, còn muốn đào quáng đâu? Còn có nhiệm vụ không có làm đâu? Còn muốn tìm kiếm, đưa thế giới bản nguyên. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống vẫn luôn leng keng mà vang lên. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, mở ra xem là, sườn xám nam vẫn luôn phát tin tức. Hỏi nàng có hay không tại. Ninh Thư trở về tin tức. Không tại. Sườn xám nam, nhanh lên đến bên này đi, liền chờ ngươi, vẫn luôn phát tin tức, đều không ai lý. Ninh Thư nắm tóc, lại có chuyện gì, vẫn cảm thấy trời sập xuống lại cao cái, đỉnh lấy, có vẻ như hiện tại nàng muốn biến thành người cao, không quá thoải, mái, không biết, ngươi đến thôi, ma quỷ, mau lại đây, liền chờ ngươi, Ninh Thư. Đột nhiên xuất hiện tao lóe lão nương eo. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Ninh Thư trực giác không phải chuyện gì tốt. Mỗi một lần tụ tập cùng một chỗ không phải muốn xóa bỏ người, chính là muốn người quyên tiền. Lần này cái kia không phải muốn đem người đều muốn quyên ra tới. Ninh Thư đối 2333 nói. Đi thời gian thành. Xuất hiện tại thời gian thành, Ninh Thư hướng sườn xám nam tửu lâu đi. Liền đến tửu lâu cửa, muốn nhảy vào chân lại thu hồi lại. Thật muốn xoay người rời đi, dù sao không có chuyện gì tốt. Ninh Thư luồn vào đi một chân. Đi vào, nhìn thấy đen nghịt một đại sảnh người. Nhìn mình chằm chằm, tối thiểu có 500 cái hơn nghìn người. Loại cảm giác này, tựa như là vào phòng học đồng dạng, mà lại là cái cuối cùng vào phòng học. Mọi người cùng soát soát nhìn mình chằm chằm. Ninh Thư phủi phủi tay áo. Sắc mặt chấn định đi vào. Tìm không thấy chỗ ngồi. Liền đứng ở một bên. Nhìn thấy một thân áo khoác màu đen thái thúc. Lập tức lật ra một cái liếc. Mát, lần này lại là đến bức quyên. Nàng không có tiền có thể góp. Lần này không có nam nhân tóc bạc đi theo. Xem chừng là đi làm việc cái khác. Thái thúc sắc mặt đóng băng địa quét nhìn người trong phòng. Bị hắn ánh mắt, quét hình người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lần này mang các ngươi đi chỗ tốt. Có nhiệm vụ mang theo người. Chủ hệ, thống sẽ một lần nữa an bài. Thái thúc nói, nơi tốt, hắc hắc hắc. Ninh Thư một tia cọng tóc cũng không tin. Thái thúc ngón tay một chút. Trước mặt xuất hiện một cái đường hành lang. Hẳn là lâm thời xây dựng không gian thông đạo, đại gia cùng theo vào. Nói trước, tiên đi vào, những người khác do dự một chút, lục tục đi theo vào. Ninh Thư lề mà lề mề, cùng sườn xám nam đi vào đường hành lang. Ta tới trễ, không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Ngoặc kép, Ninh Thư đối sườn xám nam hỏi. Sườn xám nam bá một cái mở ra quạt xếp. Kém chút đánh tới Ninh Thư mặt. Ninh Thư quay đầu đi. Không nói nhìn hắn. Kỳ thật ta cũng không biết. Dù sao sẽ không cần mạng của chúng ta. Sườn xám nam thảnh thơi nói. Ninh Thư nhíu mày. Xem ra ngươi là tâm lý nắm chắc a, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Không, ta không có số. Sườn xám nam nói. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Đem hết thảy pháp tắc hóa thân tụ tập cùng một chỗ. Là muốn làm gì? Trừ ra một ít không có bị cảm ngộ pháp tắc. Hết thảy pháp tắc hóa thân đều ở nơi này. Ninh Thư nhìn phiến cây quạt sườn xám nam. Đều là linh hồn. Có cảm giác không? Đến lạnh nóng. Thật muốn một chân đạp hắn trên mông. Một thân tao khí không? Chỗ phát tiết. Đường hành lang đặc biệt dài. Ninh Thư cảm giác đi thời gian rất lâu. Điểm lấy. Chân nhìn trước mặt đen nghịt một mảnh. Thái thúc dẫn đầu đi ở phía trước. Ninh Thư trong lòng thở dài. Đây là muốn đi nơi nào nha? Quái nhàm chán. Chúng ta trò chuyện đi. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Tất cả mọi người thành thành thật thật. Không nói một lời. Người muốn ta. Chuyện phiếm với ngươi. Sườn xám nam thấp giọng nói. Áp lực quá lớn. Nói chuyện phiếm làm dịu áp lực. Ninh Thư cùng sườn xám nam. Cãi cọ. Theo qua lại. Ninh Thư nghe được một chút thanh âm. Chít chít giống chuột. Gọi. Lại có các loại không rõ ràng cho lắm thanh âm hỗn tạp cùng nhau. Còn có. Gọi kẹp ở cùng một chỗ. Ninh Thư nhíu mày. Đây là đem bọn họ đưa đến địa phương nào? Đám người bắt đầu tao động. Sườn xám nam khép lại cây quạt. Vẻ mặt cũng ngưng. Trọng lên. Ninh Thư nhón chân lên quét một chút đi ở trước nhất thái thúc. Lặng lẽ đối. Sườn xám nam nói. Chúng ta cái kia không phải đến chiến trường đi. Đúng vậy a. Sườn xám nam thở dài. Ninh Thư. Cho nên. Nàng hiện tại muốn bắt đầu đánh trận a. Ninh Thư trong lòng phức tạp. Trước mắt lập tức một trận ánh sáng. Mặc dù là. Linh hồn trạng thái sẽ không chọc mù con mắt. Nhưng là Ninh Thư bản năng vẫn. Là địa che một chút con mắt. Thả tay xuống thời điểm. Một mặt khiếp sợ nhìn. Trước mặt hết thảy. Đây là một cái vũ trụ mênh mông tinh không? Nhưng lại đang tiến hành một trận. Tàn khốc chiến đấu. Mênh mông vô bờ chiến tranh tình cảnh. Một phương chính là linh hồn quân đội. Đủ loại phương thức công kích. Còn bên. Kia thì là. Chuột. Chuột. Excuse me. Loại này chuột chỉ lớn chừng quả đấm. Toàn thân màu bạc. Hơn nữa số lượng. Nhiều đến nổ tung. Lít nha lít nhít. Hiện đầy toàn bộ vũ trụ. Còn có liên tục không ngừng chuột theo từng cái trong lỗ đen chạy đến. Mẹ a, đông đúc sợ hãi phạm vào. Mà tại linh hồn quân đội đằng sau. Là mênh mông vô bờ. Là hàng tỷ vị diện. Ninh Thư một mặt mộng bức. Đi theo cùng đi nhiệm vụ người cũng là như thế. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn cái đám chuột này. Luôn cảm thấy loại này chuột. Khá quen a, khẳng định ở nơi nào gặp qua. Ninh Thư còn đến không kịp nghĩ lại. Thái Thúc nói. Hiện tại nhiệm vụ của. Các ngươi chính là cùng quân đội cùng nhau chống cự đám côn trùng này. Ninh Thư. Quả nhiên bị bắt lính. Ninh Thư không có cách nào chỉ có thể ra tay. Dù sao này phía sau là hàng tỷ. Vị diện. Ninh Thư trực tiếp sử dụng thủy pháp tác. Đem sông tới chuột bao khỏa tại. Trong kết giới. Làm chuột trong thân thể máu sôi trào lên. Nhưng là cái đám chuột này thân thể cứng cỏi vượt quá Ninh Thư dự kiến. Vốn hẳn nên biến thành thịt băm chuột thế mà còn dẫy giụa muốn đứng lên. Thế mà không có chết. À, có người bị chuột cắn. Kia chuột hung hãn vô cùng. Trực tiếp răng rắc tựa như nhai mì tôm sống đồng dạng. Đem người linh hồn thôn phệ. Nhưng là cầm chuột trên mặt lộ ra nhân tính hóa căm ghét. Tiếp theo hướng, xuống một người nhào. Mẹ a, ta muốn làm đào binh. Ninh Thư trong đầu chợt lóe lên. Tựa hồ lóe lên. Cái gì? Nhưng nhìn đến vô cùng vô tận chuột vọt tới. Thật có loại muốn xoay. Người chạy xúc động. Hết chương.